Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thập phần âm trầm. Hắn nghĩ không ra đồng bạn của hắn dĩ nhiên trong nháy mắt liền thất bại. Hơn nữa còn bị nặng như thế thương. Đáng chết, hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Toàn thân đồng dạng bộc phát ra không gì sánh được rực rỡ đạo ánh sáng màu trắng. Cả người giống như một pho tượng chiến thần, cường thế tới cực điểm. Hắn hiện tại phải xuất thủ, cường lực áp chế đối phương. Không thì, lấy đối phương tốc độ quỷ mị, nếu như ám sát, chỉ sợ hắn liền nguy hiểm. Mau nhìn, Tiêu Diêu hữu sứ xuất thủ. Xung quanh Hắc Long giáo võ giả khẩn trương vạn phần. Bọn họ hiện tại tất cả hy vọng đều ký thác vào Tiêu Diêu hữu sứ trên người. Nếu như đối phương cũng thất bại, như vậy bọn họ Hắc Long giáo liền hoàn toàn xong. Tiêu Diêu trưởng, Tiêu Diêu hữu sứ tiên phát chế nhân, toàn thân chống lên lực lượng cường đại, xung quanh càng cuồng phong cuộn sạch, tuyệt đối không để cho đối phương cơ hội đánh lén. Đồng thời, hắn càng xòe bàn tay ra, hướng phía trước vỗ tới. Chương 1413, dị biến nổi lên. Tiêu Diêu trưởng, Tiêu Diêu hữu sứ tiên phát chế nhân, toàn thân chống lên lực lượng cường đại, xung quanh càng cuồng phong cuộn sạch, tuyệt đối không để cho đối phương cơ hội đánh lén. Đồng thời, hắn càng xòe bàn tay ra, hướng phía trước vỗ tới, một cái to lớn quang trưởng tự trong lòng bàn tay của hắn bay ra, nhanh chóng hướng phía trước nhấn tới, ánh sáng sáng chói rọi sáng tứ phương, kia quang trưởng trong càng ẩn chứa không có gì sánh kịp năng lượng, một trưởng này phảng phất một tòa màu trắng núi lớn trên không trung ngang đẩy mà qua, toàn bộ thiên không lung lay lắc lắc, dường như muốn sụp xuống thông thường. Hừ, Lạc Băng Sơn hừ lạnh một tiếng, vui mừng không hãi sợ, mặc dù đúng đối phương là nửa bước vương giả, thế nhưng nàng căn bản để vào mắt Hải Uyên Bát Đao. Lúc này đây, Lạc Băng Sơn cũng không có đang tránh né, mà là trực tiếp đối chiến. Hải Uyên Bát Đao là địa giai công pháp, đã từng tại Thiên U Bí Cảnh chung Đoàn gia đệ tử sử dụng qua, hiện tại lại đang Lạc Băng Sơn trong tay tái hiện. Đất này cấp đao pháp tại Lạc Băng Sơn trong tay so lúc trước Yến Phong trong tay cường đại hơn mấy lần, kinh khủng kia đao mang hóa thành một cái lại một điều dâng ngân hà, trên không trung không ngừng rít gào, một đao bổ ra, nhất thời trong hư không nỡ rộ ánh sáng sáng chói, kinh khủng ánh đao rọi sáng tứ phương, trong nháy mắt hướng phía trước chém tới. Hai người đều là thi triển tuyệt học công kích, có thể nói thanh thế kinh người. Chỉ bất quá, Lạc Băng Sơn bên này nhưng là chân chính địa giai công pháp, mà kia Tiêu Diêu hữu sứ tại cường hãn, trong tay cũng chỉ là một bộ nửa địa giai công pháp, song phương căn bản không thể so sánh nổi, cho nên mới vừa giao thủ một cái, Tiêu Diêu hữu sứ đánh ra thật lớn quang trưởng liền bị mở ra, hóa thành vô số linh khí tiêu tán trên không trung. Không có khả năng, thấy tuyệt học của mình dễ dàng như vậy bị mở ra, Tiêu Diêu hữu sứ lên tiếng thét chói tai, trong mắt đầy là không tin. Không có khả năng, điều này sao có thể? Hắn cắn răng, đồng thời bàn tay nhanh chóng biến động, hai tay nắm tay, nhanh chóng đánh ra, Tu La thần quyền, kinh khủng nắm tay toát ra huyết sắc quang mang, Tiêu Diêu hữu sứ coi trong mắt toát ra kinh người quang mang. Trên người bốc lên vô biên sát khí, giờ khắc này, hắn thi triển ra một khắc tuyệt học, Tu La thần quyền, quyền pháp này ngoại trừ kinh khủng ở ngoài, còn mang theo nồng nặc sát khí, khiến khắp thiên không đều nhuộm thành đỏ như máu, những thứ kia quyền ảnh hóa thành từng cái màu đỏ giao long. Nhanh chóng dâng ra, trong lúc nhất thời, trên bầu trời lần thứ hai rơi vào sôi trào, chung quanh Hắc Long giáo đệ tử cũng là hai mắt đỏ bừng. Từng cái một hung thần ác sát, hận không thể cũng muốn nhào tới chiến đấu, thế nhưng, bọn họ căn bản không cách nào tới gần, chỉ là năng lượng đó dư ba, liền đưa bọn họ thổi phi. Lạc Băng Sơn còn lại là thần tình băng lãnh, hừ nhẹ một tiếng, trường đao trong tay lần thứ hai chém ra, Hải Uyên Bát Đao, đạo thứ hai, Bạch Sa Trảm, trường đao bổ ra, vô số đao mang hội tụ, ngưng tụ ra một đầu to lớn bạch sa, đầu này bạch sa cả người nỡ rộ hào quang, cả vật thể tất cả đều là do đao mang hình thành, thập phần kinh khủng, mang theo kinh thiên bén nhọn khí tức, trên không trung nhanh chóng bay lượn. Nhất thời, trên bầu trời vô số sát khí tại đây đao mang trong nhộn nhịp bị chém thành vô số khối vụn, nhanh chóng rơi xuống. Kia hai cái huyết sắc thần quyền cũng bị ánh đao hình thành bạch sa một ngụm nuốt trọn. Cái gì, lại phá? Điều đó không có khả năng. Tiêu Diêu hữu sứ ra đầu tê dại, không thể tin được. Tuy rằng hắn biết đối phương cường hãn, có nửa bước vương giả thực lực, thế nhưng cũng không có khả năng dễ dàng như vậy phá công kích của hắn. Phải biết rằng, hắn cũng là nửa bước vương giả, song phương dù thế nào cũng phải ngươi tới ta đi, đánh thượng mấy trăm chiêu khả năng thấy rốt cuộc. Thế nhưng, thực lực của đối phương đi ra cường hãn, hơn nữa lực công kích cực kỳ sắc bén, thường thường là nhất chiêu trong lúc đó phân ra thắng bại. Ở nơi này là cùng giai trong lúc đó chiến đấu nha. Cái này căn bản là nghiền ép, Tiêu Diêu hữu sứ giống như điên cuồng, còn muốn xuất thủ, bất quá hắn còn đối với mặt Lạc Băng Sơn là lạnh giọng nói, ngươi không có cơ hội. Hải Uyên Bát Đao, đao thứ ba, trường đao lóe ra, lúc này đầy huyễn hóa ra một con to lớn cá voi, trên không trung rít gào, kia thân thể cao lớn, mang toàn bộ thiên không hoàn toàn đầy rẫy, lực lượng kinh khủng khiến mọi người tâm đều rung động, thậm chí một ít thực lực yếu, trực tiếp đều quỳ xuống. Không, Tiêu Diêu Hữu Sứ điên cuồng gọi, thế nhưng đạo kia to lớn lam kình trực tiếp di động xuống, đưa hắn nuốt hết, năng lượng kinh khủng nổ tung, mang toàn bộ hư không triệt để bao phủ, ầm ầm bang bang, Tiêu Diêu Hữu Sứ kêu thảm thiết liên tục nhiều tiếng, bị cổ năng lượng này đánh bay ra ngoài, trên người hắn nhiều chỗ đều bị đánh xuyên, kinh khủng lỗ máu một cái có một, tiên huyết chảy dài, đầu khớp xương tan vỡ, có thể nói bị thập phần tổn thương nghiêm trọng, xem ra cũng sống không được bao lâu. Cái gì? Tiêu Diêu Hữu Sứ cũng thất bại? Điều này sao có thể? Mọi người khiếp sợ vạn phần, không thể tin được, Tả Hữu Nhị Sứ, đây chính là bọn họ Hắc Long giáo chung, gần với giáo chủ tồn tại, là dưới một người, vạn người bên trên cường giả, mà giờ khắc này lại bị người đánh bại, hơn nữa còn là buông lỏng đánh bại, thậm chí đối với Phương chỉ là một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp mà thôi. Loại trang diện này, chỉ sợ bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ ra. Lạc Băng Sơn hừ lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn quét, nhất thời những Hắc Long giáo đó đệ tử, sợ tất cả đều tê liệt ngồi dưới đất, căn bản không dám phản kháng. Lần thứ hai hừ lạnh thắng mất thăng bằng, Lạc Băng Sơn thu hồi trường đao, xoay người hướng về linh thuyền đi đến. Đối với chung quanh những đệ tử kia, nàng căn bản không có hứng thú xuất thủ, bởi vì những người đó không xứng nàng xuất thủ. Nhìn thấy đối phương phải ly khai, Hắc Long giáo đệ tử không người nào dám lan, bọn họ hiện ở trong lòng chỉ hy vọng trước mắt cái này sát tinh đi nhanh lên, bọn họ tốt mạng sống. Ngay tại lúc này, dị biến cũng nổi lên, trên bầu trời đột nhiên sáng lên một đạo ánh sáng màu đen, dường như màu đen thiểm điện, trong nháy mắt chạy về phía Lạc Băng Sơn, nơi đi qua, toàn bộ thiên không phảng phất bị chém thành hai khúc, kinh khủng khí lãng hướng về bốn phía quay, tốc độ này quá mau tốc, thế cho nên sinh ra sấm rền chi thanh, ùng ùng khiến da đầu tê dại, muốn chết. Lạc Băng Sơn đôi mắt đẹp trừng, trong mắt hiện lên lướt một cái tức giận, nàng nghĩ không ra đối phương lại vẫn dám ra tay, hừ lạnh một tiếng, nàng xoay người một đao bổ ra. Oanh, không khí nổ tung, sản sinh năng lượng to lớn, cuộn sạch tứ phương, nhưng mà, kết quả kia lại lệnh mọi người không ngờ. Nguyên bản trước khi, Lạc Băng Sơn không gì sánh được cường thế, đơn giản mấy chiêu liền đánh bại Tả Hữu Nhị Sứ, nhưng là bây giờ, nàng lại bị đánh bay ra ngoài. Không sai, lần đụng chạm này, bay ra ngoài dĩ nhiên là Lạc Băng Sơn, điều này làm cho mọi người khiếp sợ không thể tin được. Dầm dầm oanh, một liền lui về phía sau mấy ngàn thước, Lạc Băng Sơn mới dừng lại thân thể, khóe miệng thậm chí tràn ra một tia tiên huyết. Nàng đôi mắt đẹp trong hiện lên lướt một cái chấn động, bởi vì nàng không nghĩ tới lại có người có thể mang nàng đánh bay. Sau một khắc, Lạc Băng Sơn ngọc mặt rất lạnh, ánh mắt càng lạnh như băng nhìn phía trước, sau đó nàng ngây ngẩn cả người, manh mối trong thậm chí hiện lên lướt một cái khiếp sợ. Bởi vì mang nàng đánh bay, dĩ nhiên là Thanh Giao Tả Sứ, là cái kia kém một chút bị nàng một đao chém thành hai khúc người. Cái gì? Điều này sao có thể? Bị như vậy nặng thương, căn bản không phát huy ra nhiều ít sức chiến đấu. Mà bây giờ, đối phương sinh long hoạt hổ, thậm chí khí tức trên người so với trước khi còn mạnh hơn ngang rất nhiều. Đây rốt cuộc là tình huống gì? Không riêng Lạc Băng Sơn nghi hoặc, tất cả mọi người mông. Chương 1414, Vương giả phân thân. Lạc Băng Sơn ngọc mặt rất lạnh, ánh mắt càng lạnh như băng nhìn phía trước, sau đó nàng ngây ngẩn cả người, manh mối trong thậm chí hiện lên lướt một cái khiếp sợ. Bởi vì mang nàng đánh bay, dĩ nhiên là Thanh Giao Tả Sứ, là cái kia kém một chút bị nàng một đao chém thành hai khúc người. Cái gì? Điều này sao có thể? Bị như vậy nặng thương, căn bản không phát huy ra nhiều ít sức chiến đấu. Mà bây giờ, đối phương sinh long hoạt hổ, thậm chí khí tức trên người so với trước khi còn mạnh hơn ngang rất nhiều. Đây rốt cuộc là tình huống gì? Không riêng Lạc Băng Sơn nghi hoặc, tất cả mọi người mông, bọn họ biết, nhất định xảy ra không tưởng được biến hóa, bởi vì giờ khắc này Thanh Giao trái từ lâu thay đổi dáng dấp. Hắn kia bị chém thành hai khúc thân thể, lúc này cũng là khép lại, kia vết thương trong lúc đó, có vô số ngọn lửa màu đen đằng đằng nhảy lên, không chỉ như thế, trên người hắn càng xuất hiện một đạo hắc sắc văn lộ, rậm rạp, thập phần thần bí, hốc mắt trong càng có hai luồng hắc hỏa nhảy lên, mỗi một lần nhảy lên đều phóng xuất ra vô cùng cường đại khí tức. Ngươi không phải là trước người kia? Lạc Băng Sơn chăm chú quan sát, sau đó lạnh giọng nói, nàng phát hiện, tuy rằng người này thân thể còn là trước, thế nhưng khí tức cùng với linh hồn đều không phải là. Hừ, không nghĩ tới ngươi còn có chút kiến thức, lại có thể nhìn ra bản tọa phân thân. Âm lãnh thanh âm của từ Thanh Giao trái là trong miệng truyền ra. Nghe được thanh âm này, xung quanh đến Hắc Long giáo võ giả tất cả đều nổ tung nổi. Cái gì? Đây là giáo chủ thanh âm của? Giáo chủ, là giáo chủ xuất thủ, mọi người kích động vạn phần, nhìn phía trước Thanh Giao Tả Sứ, trong ánh mắt tất cả đều là thần sắc kích động, bởi vì bọn họ biết, giáo chủ nhưng là chân chính vương giả, cho nên chỉ cần xuất thủ, là có thể giết chết đối phương mọi người. Hắc Long giáo giáo chủ, điều đó không có khả năng, vương giả khí tức làm sao có thể kém như vậy? Lạc Băng Sơn chau mày. Hừ, ngươi biết cái gì, đây chỉ là ta một đạo phân thân phủ xuống mà thôi. Bất quá mặc dù là phân thân, cũng không phải bọn ngươi có thể chống lại, ta khuyên ngươi ngoan ngoãn quỳ xuống, thúc tủ chịu trói, có thể ta có thể đối với ngươi võng khai một mặt, thu ngươi làm đầy tớ, không thì, các ngươi đều sẽ chết không có chỗ chôn, chỉ là một đạo phân thân. Nghe được lời nói của đối phương, Lạc Băng Sơn chau mày, nàng không nghĩ tới vương giả dĩ nhiên cường đại như vậy. Một đạo phân thân là được, là có thể mang nàng đánh bay. Bất quá sau đó, nàng cắn răng hừ lạnh nói, ngươi thiếu kiêu ngạo, nếu như là của ngươi chân thân tới, ta tự nhiên chống lại không được. Thế nhưng vẻn vẹn một đạo phân thân mà thôi, ngươi thực sự cho rằng có thể chế phục được ta? Lạc Băng Sơn hừ lạnh, sau đó nắm chặt trường đao, nhanh chóng xuất thủ, hừ, xem ra ngươi còn chưa phải lý giải vương giả thực lực. Cũng tốt, hôm nay ta để ngươi kiến thức một phen. Thanh Giao Tả Sứ cười nhạt, trong mắt ánh sáng màu đen đột nhiên nở rộ, toàn thân màu đen văn lộ cũng là lóng lánh đen sẫm quang mang. Cả người có vẻ dữ tợn không gì sánh được, sau đó nàng nổi giận gầm lên một tiếng, nhanh chóng giết đi tới. Trong lúc nhất thời, hai người chiến đấu cùng một chỗ, năng lượng kinh khủng dâng, mọi người khẩn trương quan vọng, mà lúc này, một bên đại bị đánh thành trọng thương Tiêu Diêu Hữu Sứ. Cả người cũng là đột nhiên hét thảm lên, trên mặt của hắn hiện lên lướt một cái dữ tợn, toàn thân bắt đầu có màu đen văn lộ hiện lên, từ cổ của hắn phía sau, một mực lan tràn toàn thân, giáo chủ, tha mạng, tha ta, Tiêu Diêu Hữu Sứ quỳ ở trên hư không trung, thập phần chật vật hô, có thể là căn bản không có người để ý tới hắn. Trên người hắc sắc văn lộ chẳng những không có yếu bớt, trái lại lấy tốc độ nhanh hơn, trong nháy mắt bao trùm toàn thân, cuối cùng, Tiêu Diêu Hữu Sứ kêu thảm một tiếng, trong mắt mất đi quang thải, cả người dường như pho tượng thông thường, sững sờ ở giữa không trung. Bất quá rất nhanh, hắn kia trong mắt liền hiện ra lưỡng đạo hai luồng ngọn lửa màu đen. Ngay sau đó cả người lần thứ hai đứng lên, toàn thân hắc sắc văn lộ hiện lên, lóng lánh đen sẫm quang mang, trong mắt hai điều ngọn lửa màu đen nhảy lên, cả người có vẻ âm lãnh không gì sánh được. Hừ, một phế vật, bị bản vương phân thân phủ xuống, là vinh hạnh của ngươi. Trầm thấp thanh âm lạnh như băng, từ Tiêu Diêu Hữu Sứ trong miệng truyền ra, hiển nhiên, đây là Hắc Long giáo chủ mặt khác một đạo phân thân. Hai đại phân thân đều xuất hiện, thế tất yếu bắt phía trước linh thuyền, Tiêu Diêu Hữu Sứ ánh mắt băng lãnh, nhìn quét tứ phương, sau đó nhìn thẳng phía trước Lạc Băng Sơn, khóe miệng hắn hiện lên lướt một cái nụ cười âm lạnh. Cả người hóa thành một đạo màu đen thiểm điện, hướng phía trước phương phóng đi, phía trước, đại chiến thập phần kịch liệt, Lạc Băng Sơn tay cầm trường đao, cả người dường như sát thần, ánh đao như nước, vô cùng băng lãnh, phóng xuất ra khí tức kinh khủng, mỗi một đạo đao mang, ngang dọc tứ phương, đều giống như một đạo ngân hà thông thường, mà một, khác cạnh, Thanh Giao Tả Sứ càng cuồng bạo không gì sánh được, hắn từ lâu không phải là trước Thanh Giao, mà là Hắc Long giáo chủ phân thân, toàn thân vô biên hắc viêm lan tràn, toát ra cực nóng khí tức. Kinh khủng kia hắc sắc bàn tay, mỗi một kích đều có thể mang hư không xuyên qua, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, có thể đánh nhau phần lớn nửa bước vương giả, thế nhưng chống lại ta, ngươi căn bản không có bất kỳ phần thắng nào. Hắc Long trưởng, chết đi cho ta, Thanh Giao Tả Sứ nanh cười một tiếng, trên lòng bàn tay màu đen văn lộ quang mang đại thịnh. Hắn một trưởng chém ra, nhất thời tại trong lòng bàn tay bay ra một đạo màu đen giao long, gầm thét chạy về phía trước, rất nhanh thì biến thành một cái hình rồng quang trưởng, một trưởng huy ra. Trực tiếp mang phía trước đao mang toàn bộ đánh bể, kinh khủng bàn tay dường như đen ma sơn, ở trên trời ngang đầy, áp hướng Lạc Băng Sơn, bàn tay còn chưa tới, kia cổ trích nhiệt cuồng bạo khí tức, vẫn như cũ mang Lạc Băng Sơn trên người trường bào màu đen thổi chúng phần phật phát vang. Thậm chí, Lạc Băng Sơn đều cảm thụ được một cổ thập phần nóng khí tức, dường như muốn mang nàng hòa tan vậy, kiều quát một tiếng, Lạc Băng Sơn toàn thân linh lực nở rộ, đánh ra Hải Uyên Bát Đao đệ tứ đao, kinh thiên đao mang phá vỡ hư không. Toát ra khí tức kinh khủng, nhưng mà lúc này, tại nàng trái hậu phương, lần thứ hai chạy tới một đạo khí tức âm lãnh, cái này là Tiêu Diêu Hữu Sứ, hắn thừa dịp Lạc Băng Sơn thời cơ xuất thủ, nhanh chóng đánh lén ám sát. Không tốt, cảm thụ được cái này cổ sát khí, Lạc Băng Sơn trong lòng kinh hoàng, mà xa xa linh thuyền Thượng Lâm gia tộc người, càng kinh hô liên tục. Bất quá, Tả Hữu Nhị Sứ lại lộ ra nụ cười dữ tợn, bởi vì theo bọn họ, đối phương tuyệt đối chết chắc rồi. Bốn phía Hắc Long giáo võ giả, càng cuồng hô dâng lên. Thật tốt quá, trước mắt cái này nữ ma đầu rốt cục cũng bị chém giết. Hai cái Hắc Long giáo chủ phân thân đang giết hướng Lạc Băng Sơn, mắt thấy sẽ đắc thủ, nhưng mà lúc này, một đạo màu tím hào quang từ trên trời giáng xuống, trực tiếp ngăn cản Tiêu Diêu Hữu Sứ, tia sáng này dường như tử khí đông lai, mang theo cuồn cuộn vô cùng năng lượng, trực tiếp cản lại Tiêu Diêu Hữu Sứ, hóa giải Lạc Băng Sơn nguy cơ. Chết tiệt, Tiêu Diêu Hữu Sứ điên cuồng giống giận, hắn nghĩ không ra tốt như vậy một cái tuyệt sát cơ hội, lại bị ngăn cản, điều này làm cho hắn nổi giận dị thường, mà Lạc Băng Sơn còn lại là thở dài một hơi, nàng biết, Mộ Dung Khuynh Thành xuất thủ, quả nhiên, trên bầu trời kia phiến màu tím tường vân, nhanh chóng biến ảo hình thành một cái cô gái tuyệt mỹ. Cô gái này một thân tử sắc quần dài, dung nhan tuyệt mỹ, phảng phất tiên tử thông thường, không mang theo nhân gian khói lửa, nàng đúng là Mộ Dung Khuynh Thành, tại nguy cơ thời khắc, nàng đúng lúc xuất thủ, cản lại Tiêu Diêu Hữu Sứ, lại là một người nữ. Tiêu Diêu Hữu Sứ khiếp sợ, hắn nghĩ không ra xuất thủ, dĩ nhiên lại là một người tuổi còn trẻ nữ tử. Chương 1415, dòng máu phượng hoàng, cô gái này một thân tử sắc quần dài, dung nhan tuyệt mỹ, phảng phất tiên tử thông thường, không mang theo nhân gian khói lửa, nàng đúng là Mộ Dung Khuynh Thành, tại Lạc Băng Sơn nguy cơ thời khắc, nàng đúng lúc xuất thủ, cản lại Tiêu Diêu Hữu Sứ, lại là một người nữ. Tiêu Diêu Hữu Sứ khiếp sợ, hắn nghĩ không ra xuất thủ, dĩ nhiên lại là một người tuổi còn trẻ nữ tử, hắn suy nghĩ hồi lâu, cũng không suy nghĩ cẩn thận trước mắt cô gái áo tím này là ai. Bất quá, khi hắn thấy đối phương dung nhan tuyệt thế lúc, khóe miệng lộ ra nụ cười dữ tợn, không nghĩ tới, trên đời này vẫn còn có mỹ nhân như vậy, vừa lúc ta còn thiếu một cái giáo chủ phu nhân, ngươi liền ngoan ngoãn cho ta theo ta trở về đi. Yên tâm, chỉ cần ngươi từ ta, của ngươi cái này đồng bạn, ta có thể thả, không thì, ta đưa bọn họ toái thi vạn đoạn. Hừ, si tâm vọng tưởng, Mộ Dung Khuynh Thành hừ lạnh một tiếng, dung nhan tuyệt thế bên trên hiện đầy băng lãnh, sau một khắc, màu tím hào quang từ trong cơ thể nàng rất nhanh tuôn ra. Trong nháy mắt biến hóa cuồn cuộn tứ phương, hình thành một mảnh màu tím tường vân, giữa thiên địa, vô số màu tím hào quang vờn quanh, phảng phất tử khí đông lai, nếu như cùng tiên tử phủ xuống, cái này tử sắc khí tức vừa ra, nhất thời trong hư không kia cổ trích nhiệt khí tức đều yếu bớt không ít. Nghĩ không ra, ngươi không chỉ lớn lên xinh đẹp, thực lực cũng lợi hại như vậy, bất quá như vậy mới, tốt như vậy thích hợp hơn làm ta giáo chủ phu nhân. Cho nên, ngươi ngoan ngoãn từ ta. Tiêu Diêu Hữu Sứ nanh cười một tiếng, sau đó nhanh chóng nhằm phía Mộ Dung Khuynh Thành, mà bên kia, thanh giao trái là lần thứ hai cùng Lạc Băng Sơn kịch chiến dâng lên. Mộ Dung Khuynh Thành hừ lạnh một tiếng, không do dự, nhanh chóng xuất ra Thật Phượng Hoàng Ngọc Tỷ, sau đó, huyết mạch của nàng chi lực quán trú trong đó, ông, ở sau lưng nàng, hiện lên một đoàn màu tím phượng hoàng hư ảnh, đến sau cùng, tạo thành hai cái màu tím phượng hoàng cánh, mang Mộ Dung Khuynh Thành thân thể mềm mại bao vây, kinh khủng phượng hoàng hư ảnh càng nấn ná tại bên cạnh nàng. Ngọc thủ huy động, nhất thời một đầu tử sắc phượng hoàng lao ra, trên không trung rít gào, giết hướng Tiêu Diêu Hữu Sứ. Cái gì? Tốt thuần tránh dòng máu phượng hoàng. Tiêu Diêu Hữu Sứ con người mãnh lui, vẻ mặt chấn động, sau đó liền lần thứ hai mừng rỡ dâng lên, tốt, tốt, tốt, nghĩ không ra ngươi còn có như vậy thuần khiết nặng huyết mạch chi lực. Như vậy càng phóng không được ngươi. Giống, sau một khắc, Tiêu Diêu Hữu Sứ gào to một tiếng, nhất thời một đạo sấm sét vang vọng thiên địa, ở bên cạnh hắn, vờn quanh ra tám màu đen lôi điện kèm theo hắn không ngừng rớt xuống, mỗi một đạo lôi điện màu đen đều có thể đánh giết nửa bước vương giả. Kia khí tức kinh khủng khiến mọi người tuyệt vọng. Tám đạo màu đen lôi điện vờn quanh tại Tiêu Diêu Hữu Sứ bên cạnh, càng không ngừng oanh kích tứ phương. Cái này cảnh tượng quá kinh khủng, mỗi đạo lôi điện đều có thể đủ giết chết nửa bước vương giả. Xung quanh Hắc Long giáo võ giả cùng với xa xa linh thuyền thượng lâm gia tộc người, tất cả đều mặt lộ vẻ hoảng sợ. Tại đây chờ lôi điện màu đen trước mặt, bọn họ căn bản không có bất luận cái gì sức phản kháng. Nhất là Lâm lão gia tử cùng Lâm nhị thúc đám người, càng là Mộ Dung Khuynh Thành cùng Lạc Băng Sơn an nguy lo lắng. Oanh, một đạo màu đen lôi điện nhanh chóng bổ ra, giết hướng Mộ Dung Khuynh Thành. Tại nàng bên cạnh bạo tạc, kinh khủng lôi điện hào quang soi sáng tứ phương, khiến mọi người căn bản không mở mắt ra được. Mộ Dung Khuynh Thành cũng là đổi sắc mặt, nàng kiều quát một tiếng, nhanh chóng thi triển ra tinh không chiến giáp, bao trùm toàn thân, đồng thời điên cuồng đến thôi động sau lưng Phượng Hoàng hư ảnh. Nhất thời, màu xanh nhạt tinh không chiến giáp hiện lên, mang thân thể của hắn thân hoàn toàn bao vây, chỉ lộ ra một đôi mắt đẹp. Không chỉ như thế, phía sau kia to lớn Phượng Hoàng càng triển khai hai cánh, mang Mộ Dung Khuynh Thành bao phủ lại. Oanh, Mộ Dung Khuynh Thành ngạnh kháng một đạo lôi điện màu đen công kích, nhất thời bị chấn đắc lui về phía sau, nhưng là có thêm tinh không chiến giáp yếu bớt 7 thành thương tổn. Hơn nữa Phượng Hoàng hư ảnh bảo hộ, cho nên lúc này đây nàng không có bị tổn thương gì, chỉ là trong cơ thể khí huyết không ngừng cuồn cuộn mà thôi. Cái gì? Chống đỡ? Tiêu Diêu Hữu Sứ khiếp sợ. Hắn nghĩ không ra đối phương lại có thể ngăn trở hắn lôi điện màu đen công kích. Phải biết rằng, đây chính là có thể giết chết nửa bước vương giả lôi điện màu đen. Đối phương chỉ là một cửu trọng thiên tiểu nữ tử, làm sao có thể chống đỡ được? Không đúng, món đó màu xanh nhạt chiến giáp rất kỳ quái, tựa hồ có thể yếu bớt một nhiều hơn phân nửa lực lượng. Tiêu Diêu Hữu Sứ ánh mắt như điện, chặt chẽ nhìn thẳng tinh không chiến giáp, sau đó ánh mắt của hắn trung bộc phát ra lửa nóng hào quang. Bực này chiến giáp, ta cũng không từng có. Cô gái này rốt cuộc là ở địa phương nào lấy được? Bất kể, loại bảo bối này nhất định là ta. Trong mắt hắn hiện lên tham lam hỏa diễm, không có biện pháp, mặc dù hắn là Hắc Long giáo giáo chủ, cũng không có loại vật này, bởi vì tính là tại Thiên Vũ Đại Lục thượng, tổng cộng cũng không có bao nhiêu món, hơn nữa hẻo lánh Thiên Nam vực, càng không thể nào có. Cô nàng, nhanh lên đầu hàng đi, người căn bản chống lại không được. Tiêu Dao lại là cười lạnh một tiếng, sau đó bàn tay vung lên, Nhất thời bên cạnh hắn vài đạo hắc sắc thiểm điện nhanh chóng dâng, giống như một từng đạo hắc sắc cự long. Sau đó, trên bầu trời liên tiếp vang lên kinh tiếng sấm, kinh khủng tiếng sấm rung động thiên địa, chấn đắc xung quanh võ giả thân thể loạn chiến, thậm chí không ít người trực tiếp đại não chỗ trống, từ trên bầu trời rớt xuống, xa xa linh thuyền càng lóng lánh kỳ vô cùng hào quang. Phía trên trận pháp toàn bộ khai hỏa, ngăn chặn cái này cổ vọt tới lực lượng. Linh thuyền nội, Lâm lão gia tử chờ người Lâm gia sắc mặt tái nhợt. Bọn họ nhìn cái này diệt thế vậy một màn, trong lòng chấn động, bất quá hoàn hảo, linh thuyền phòng ngự vô cùng mạnh mẽ, trong khoảng thời gian ngắn cũng không có phá vỡ, cho nên, bọn họ những người này không có bị bất cứ thương tổn gì. Từng đạo sấm sét ở trên trời nổ vang, không ngừng nổ vang, lóe ra vô cùng năng lượng, mang Mộ Dung Khuynh Thành đẩy lui, sau đó, bảy đạo màu đen lôi điện liên tiếp thiên địa, nhanh chóng hướng phía Mộ Dung Khuynh Thành bay đi, sau cùng mang nàng tập trung ở trên trời, bảy đạo màu đen lôi điện, nối thẳng chân trời, hình thành một cái bảy mang tinh lồng giam, mang Mộ Dung Khuynh Thành giam ở trong đó, ngăn lại, quá tốt nữa, xa xa Hắc Long giáo võ giả thấy như vậy một màn. Nhất thời cuồng hô dâng lên, hơn nữa Tiêu Diêu hữu sứ càng cười lạnh một tiếng, thậm chí hai tay vây quanh, một bộ xem trò vui biểu tình, thế nào cô nàng, ta đã nói rồi, người căn bản không phải là đối thủ của ta, còn là ngoan ngoãn theo ta trở lại, khi ta giáo chủ phu nhân A-Hát. Bên kia, Lạc Băng Sơn thấy như vậy một màn, cũng là kiều quát một tiếng, xoay người phải đi cứu Mộ Dung Khuynh Thành, thế nhưng, lại bị Thanh Giao Tả Sứ chặt chẽ ngăn cản, hắc hắc, hay là trước quan tâm hạ chính ngươi A-Hát. Thanh Giao Tả Sứ nhe răng cười, trong mắt bộc phát ra cực nóng quang mang, trên bàn tay của hắn, vô số ngọn lửa màu đen bắt đầu khởi động, hình thành một cái màu đen long chảo, chụp vào phía trước, oanh, cái này hắc sắc long chảo thập phần kinh khủng, mang theo ngập trời lực lượng, trong nháy mắt mang hư không chảo phá, thậm chí xuất hiện năm miệng chén lớn nhỏ hắc động, lóe lên xanh đen hào quang. Lạc Băng Sơn không dám ngạnh kháng, chỉ có thể nhanh chóng né tránh, nhưng là tốc độ của đối phương cũng rất nhanh, cho nên trong lúc nhất thời, Lạc Băng Sơn cũng rơi vào hạ phong, căn bản không cách nào phân thân đi nghĩ cách cứu viện. Tiêu Diêu hữu sứ còn lại là vẻ mặt nhe răng cười, lăng không dẫm trận tại chỗ, hướng phía Mộ Dung Khuynh Thành đi đến. Chương 1416, nguy hiểm, nguy hiểm, oanh, cái này hắc sắc long chảo thập phần kinh khủng, mang theo ngập trời lực lượng, trong nháy mắt mang hư không chảo phá, thậm chí xuất hiện năm miệng chén lớn nhỏ hắc động, lóe lên xanh đen hào quang. Lạc Băng Sơn không dám ngạnh kháng, chỉ có thể nhanh chóng né tránh, nhưng là tốc độ của đối phương cũng rất nhanh, cho nên trong lúc nhất thời, Lạc Băng Sơn cũng rơi vào hạ phong, căn bản không cách nào phân thân đi nghĩ cách cứu viện. Tiêu Diêu hữu sứ còn lại là vẻ mặt nhe răng cười, lăng không dẫm trận tại chỗ, hướng phía Mộ Dung Khuynh Thành đi đến. Cô nàng, ngoan ngoãn đi theo ta đi. Hắn nhanh cười một tiếng, lộ ra một con bàn tay khổng lồ, chụp vào Mộ Dung Khuynh Thành, mà lần này, Mộ Dung Khuynh Thành cũng kiều quát một tiếng, trong cơ thể lao ra một đạo màu tím phượng hoàng, trong nháy mắt rít gào tứ phương, cường hãn vô cùng năng lượng tuôn ra, đánh vào Tiêu Diêu hữu sứ đắc thủ thượng, nhất thời đem đẩy lui, thậm chí bàn tay kia hé, dân phơi tùm bạch cốt, ngươi, tìm, chết. Tiêu Diêu hữu sứ đau đớn, thập phần phẫn nộ, sắc mặt lập tức dữ tợn, hắn nghĩ không ra đối phương bị hắn bảy đạo lôi điện khốn trụ, vẫn còn có sức phản kháng, hơn nữa, cổ lực lượng này dĩ nhiên kinh khủng như vậy, mang tay hắn đều cho đánh xuyên qua, đây là đang là quá khó có thể tự tin. Hừ, ta cũng không tin ngươi có thể kiên trì bao lâu. Tiêu Diêu hữu sứ thần sắc che lấp, hừ lạnh một tiếng, nhất thời trên bầu trời vài đạo sấm sét càng không ngừng oanh kích, mà Mộ Dung Khuynh Thành còn lại là sắc mặt băng lãnh, chống lên màu tím phượng hoàng, chật vật chống lại, tuy rằng trong khoảng thời gian ngắn không gặp nguy hiểm, thế nhưng nghĩ đến không bao lâu, nàng cũng sẽ bị màu đen kia lôi điện kích thương. Bên kia, Thanh Giao trái là cũng là thi triển đại pháp lực, huyễn hóa ra vô số ngọn lửa màu đen, hình thành một cái ngọn lửa màu đen lồng giam, trực tiếp mang Lạc Băng Sơn khống chế ở bên trong. Ha ha ha ha, nhìn thấy Lạc Băng Sơn bị nhốt ở, căn bản không cách nào chạy ra, Thanh Giao trái là cất tiếng cười to, xung quanh Hắc Long giáo võ giả càng cười như điên, trên nét mặt tràn đầy kích động, chế phục, rốt cục mang hai cái khó dây dưa địch nhân cho chế phục. Không hổ là giáo chủ phân thân, thực sự thật lợi hại. Tả Hữu Nhị Sứ cũng là cười lạnh một tiếng, sau đó không có xen vào nữa Mộ Dung Khuynh Thành cùng Lạc Băng Sơn. Bởi vì theo bọn họ, đối phương căn bản không chống đỡ không được bao lâu thời gian. Không bằng trước khốn một chút, chèn ép một chút, cho nên hai người bọn họ xoay người, nhìn thẳng xa xa linh thuyền, cười lạnh một tiếng, Tả Hữu Nhị Sứ mại khai bước tiến, hướng phía kia linh thuyền chậm rãi đi đến. Phía dưới Ma Khanh, mây mù vờn quanh, thập phần thần bí, mà ở cái này Ma Khanh trong, có một cái thập phần to lớn linh thuyền, gọi là Hắc Thổ Hào. Cái này Hắc Thổ Hào tại đây Ma Khanh chung, tồn tại vô tận tuế nguyệt, nhưng là lại cho tới bây giờ không có ai biết, bởi vì cho tới bây giờ không có người có thể tiến vào ma hố nội bộ. Đương nhiên là có cá nhân ngoại trừ, đó chính là Lâm Hiên. Lúc này Lâm Hiên tại đây Hắc Thổ Hào chung, đã tu luyện một năm, hắn toàn thân vờn quanh ánh sáng sáng chói, bao quanh đến mênh mông lực lượng, cả người dường như chiến thần thông thường thánh khiết. Một bên, đỏ sậm thanh long cùng tuyết bạch tiểu hầu đã sớm tỉnh lại. Trong đó, ám hồng thần long trải qua số lớn hấp thu thứ thần cảnh năng lượng. Tại 2 tháng trước thành công khôi phục được vương giả cảnh, trở thành một sao vương giả. Cảnh này khiến ám hồng thần long tại 2 tháng này nội dị thường kích động, không ngừng rít gào, thế cho nên toàn bộ ma khanh nội đều là gào khóc thảm thiết. Hoàn hảo, phụ cận đây không có cái gì, không võ giả, không thì nhất định sẽ bị hù dọa nước tiểu. Bất quá, liên tục hưng phấn 2 tháng, ám hồng thần long cũng là mệt mỏi, cho nên lúc này chính vô tinh đạt thải nằm ở bên cạnh. Một bên, tuyết trắng tiểu thời gian cũng là ôm một cái linh quả, vui sướng ăn, kia cũng hấp thu không ít lần thần tinh, mặc dù không có bước vào vương giả trải qua hiện tượng. Thế nhưng đỏ sậm thần nông thăm dò một chút, lấy hắn lực lượng bây giờ, còn không cách nào hoàn toàn làm chế phục tiểu bạch hầu. Điều này nói rõ, đối phương ít nhất là vương giả cảnh thực lực, người con khỉ này quá quái dị, rốt cuộc là cái gì chủng loại, thậm chí ngay cả ta đều nhìn không ra. Ám hồng thần long kéo cằm, thập phần khó chịu. Một bên, hắc thổ vẫn đang cúi người tại nơi đoạn trên thân kiếm mặt phiêu ở trên trời, cũng là quay chung quanh tuyết bạch tiểu hầu. Nói thật đi, ngay cả hắn cũng có một tia hồ nghi, không thể thập phần xác định. Ta nói hắc thổ, tiểu tử này đến cùng lúc nào khả năng tỉnh lại? Đã 1 năm, giấu ở cái này linh thuyền bên trong thật sự là thật không có ý tứ. Ám hồng thần long hỏi, 1 năm qua này, kia sớm đã thành cùng hắc thổ hỗn thục, đối phương chẳng qua là một cái tương đối lợi hại điểm khí linh mà thôi. Đối ám hồng thần long mà nói cũng không có gì ly kỳ. Hắc thổ hoàng liễu hoàng nửa đoạn thân kiếm, sau đó nói, không nhất định, đại long kiếm hồn vô cùng thần bí, ai cũng không biết hắn rốt cuộc muốn nhiều ít lực lượng mới có thể tiến nhập vương giả cảnh. Bất quá nghĩ đến lúc hẳn là không sai biệt lắm, ở nơi này 1-2 tháng, có lẽ hắn chỉ biết hồi tỉnh lại. Hắc thổ chậm rãi nói đến, sau cùng, kia nhìn phía ám hồng thần long, đúng rồi, ngươi còn là đi ra ngoài một chút a hát, ngươi phía ngoài những đồng bạn kia gặp nguy hiểm, ngươi là nói hai cô nàng kia, cùng với linh thuyền người trên gặp nguy hiểm. Ám hồng thần long nhảy dựng lên, chắc là hắc long giáo đối với bọn họ động thủ, hơn nữa tình huống bây giờ thập phần không ổn, ta dựa vào, chuyện trọng yếu như vậy, ngươi vì sao không nói sớm, làm video vất vả. Cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Ám hồng thần long lo lắng, hắn biết, kia linh thuyền người trên đối Lâm Hiên mà nói cũng đều là thập phần trọng yếu. Nếu như xảy ra điều gì sai lầm, đối phương nhất định sẽ bùng nổ, đến lúc đó hậu quả, hắn có thể không dám tưởng tượng. Quả nhiên, không đợi hắn xuất phát, một bên một mực tu luyện Lâm Hiên bỗng nhiên mở mắt. Ánh mắt dường như sắc bén kiếm quang, làm cho cả không gian đều kịch liệt run rẩy. Lần sau có chuyện như vậy, nói sớm, Lâm Hiên thanh âm băng lãnh. Rất nhanh đứng lên, sau đó thân hình thoát một cái, trong nháy mắt tiêu thất ở tại chỗ, chỉ để lại vẻ mặt ngạc nhiên ám hồng thần long, cùng phập phềnh ở giữa không trung hắc thổ. Hoàn hảo ngươi nói ra, không thì hắn nhất định sẽ đem ngươi cái này hắc thổ hào phá hủy. Ám hồng thần long thở dài một tiếng, hắn có thể là hiểu rõ vô cùng Lâm Hiên tính tình. Cùng kia người trên thuyền đối Lâm Hiên tầm quan trọng, hắc thổ cũng là hoàng liễu hoàng thân kiếm, hắn không nghĩ tới Lâm Hiên vẫn còn có tánh khí như vậy. Không quá nửa ngày sau, kia phục hồi tinh thần lại, ân, không sai, quả nhiên là cái người có tình nghĩa, xem ra ta không có chọn lầm người. Hàng này sau cùng dĩ nhiên lại cao hứng lên, được chưa, ta đi xem. Ám hồng thần long không để ý tới nữa hắc thổ, mà là đồng dạng ly khai. Ngô Kỷ, Ngô Kỷ, tuyết bạch tiểu hầu cũng là nhảy tại ám hồng thần long trên lưng, ôm minh quả không chịu buông tay. Ngoại giới, hạ quốc trên bầu trời, Mộ Dung Khuynh Thành cùng Lạc Băng Sơn chật vật chống lại. Mộ Dung Khuynh Thành trên người còn quấn một cái màu tím phượng hoàng, chống cự lại xung quanh đến 7 đạo lôi điện màu đen. Kia 7 đạo lôi điện màu đen càng không ngừng thu nhỏ lại, đến bây giờ đã cách nàng không đủ 5 trượng. Lạc Băng Sơn càng nguy hiểm, kia ngọn lửa màu đen lồng giam cự ly nàng đã không đủ 3 trượng, rất nhanh chỉ biết đốt tới nàng. Nếu như bị kia ngọn lửa màu đen đốt tới, mặc dù Lạc Băng Sơn có nửa bước vương giả thực lực, chỉ sợ cũng khó có thể chống lại. Nhưng mà cái này còn chưa phải là khiến người ta lo lắng nhất, lo lắng nhất còn là phòng thủ hậu phương cái kia linh thuyền. Chương 1417, cơ hội cuối cùng. Lạc Băng Sơn càng nguy hiểm, kia ngọn lửa màu đen lồng giam cự ly nàng đã không đủ 3 trượng, rất nhanh chỉ biết đốt tới nàng. Nếu như bị kia ngọn lửa màu đen đốt tới, mặc dù Lạc Băng Sơn có nửa bước vương giả thực lực, chỉ sợ cũng khó có thể chống lại. Nhưng mà cái này còn chưa phải là khiến người ta lo lắng nhất, lo lắng nhất còn là hậu phương cái kia linh thuyền. Phía trên kia đều là Lâm gia tộc nhân, có thể nói không có một tôn giả. Nếu như linh thuyền phía trên trận pháp bị phá ra, sợ rằng kia người của phía trên liền nguy hiểm. Không, Lạc Băng Sơn trong mắt tuyệt vọng, ngươi dám. Mộ Dung Khuynh Thành cũng là mặt ngọc băng lãnh, tức giận cả người run, nàng điều động huyết mạch chi lực, oanh kích chung quanh lôi điện màu đen, thế nhưng vô luận như thế nào, nhưng không cách nào lay động mảy may, điều này làm cho nàng có một loại cảm giác vô lực, thậm chí ngay cả môi đều cắn bể, đây chính là Lâm Hiên tộc nhân a. Lâm Hiên trước khi đi khai báo cho nàng, phải bảo vệ tốt những người này, mà bây giờ, nàng lại muốn trơ mắt nhìn người Lâm gia chịu khổ, điều này làm cho hắn sau này như thế nào cùng Lâm Hiên khai báo. Tả hữu nhị sứ còn lại là nanh cười một tiếng, chậm rãi đi tới linh thuyền phụ cận, không sai, không sai, nghĩ không ra cái. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Này linh thuyền phẩm cấp cao như vậy, dĩ nhiên đạt tới nửa địa giai bảo khí cấp bậc, hơn nữa còn là nửa địa giai bảo khí trung tinh phẩm. Tả hữu ngụy sứ nhìn phía trước linh thuyền, không ngừng mà gật đầu, xem ra bọn họ đối cái này linh thuyền hết sức hài lòng. Di, mặt trên đều trận pháp cũng rất tinh diệu, vậy nửa bước vương giả căn bản không phá nổi, bất quá bây giờ sao, có thể không nhất định. Hai người cười lạnh một tiếng, bọn họ cũng không phải là thông thường nửa bước vương giả, mà là Hắc Long giáo chủ phân thân, kỳ thực lực còn đang nửa bước vương giả bên trên, cho nên nói, chỉ cần bọn họ toàn lực xuất thủ, oanh mở phía trên trận pháp cũng không là vấn đề. Về phần phía trên những Lâm gia đó người, bọn họ tự nhiên không sẽ để ý, ở trong mắt bọn hắn, đây chẳng qua là một bầy kiến hôi vậy tồn tại, giết chết thì tốt rồi, bọn họ mong muốn thế nhưng cái này linh thuyền, dầm dầm, Thanh Giao tả sứ cười lạnh một tiếng, bàn tay hướng về phía trước nhấn tới, nhất thời, một cái màu đen bàn tay tuôn ra, hung hăng đụng tại tiền phương linh thuyền bên trên, ông, linh thuyền thượng trận pháp tránh chuyển động, lóe ra vô cùng hào quang, thập phần chói mắt, nhanh chóng chống lại, hư không phát sinh kịch liệt bạo tạc, toàn bộ linh thuyền lay động kịch liệt dâng lên. Bên trong Lâm gia tộc người càng ngã trái ngã phải, tộc trưởng, làm sao bây giờ, Lâm gia tộc người thập phần kinh khủng, chỉ có thể nhìn phía Lâm lão gia tử, Lâm lão gia tử cũng là sắc mặt âm trầm, nghĩ không ra vừa thoát khỏi hàn băng đóng băng, hiện tại lại rơi vào rồi trong nguy hiểm, nếu như bọn họ những người này bị diệt, như vậy Lâm gia hương khói không muốn mau gãy rồi. Thế nhưng, làm đứng đầu một nhà, lúc này tuyệt đối không thể hoảng, hoảng cái gì, cái này linh thuyền thập phần thần kỳ, phía trên trận pháp cũng thập phần khổng lồ, bọn họ không nhất định có thể phá vỡ. Hơn nữa, ta tin tưởng Tiểu Hiên nhất định sẽ trở lại, nghe được Lâm lời của lão gia tử, chung quanh Lâm gia tộc mọi người là an định lại, sau đó từng cái một nắm chặt nắm tay, thông qua trận pháp tức giận ngắm hướng phía ngoài, bên ngoài, Thanh Giao trái là đánh ra một trường sau khi, nhất thời lộ xảy ra ngoài ý muốn vẻ, hắn cũng không nghĩ ra trận pháp này dĩ nhiên cường hãn như vậy, có thể kháng trụ hắn một kích, trận pháp này thật thần kỳ, chỉ sợ không phải đến từ Thiên Nam vực, rốt cuộc là đến từ nơi nào, chẳng lẽ là cái kia Thiên Vũ đại lục gì đó. Thanh Giao trái là ánh mắt lóe ra, hắn hiện tại càng xem càng nghĩ có khả năng, bởi vì cũng chỉ có chỗ đó, khả năng chế tạo ra tinh diệu như vậy gì đó a hát. Đừng đùa nhi, nhanh lên động thủ, mang linh thuyền thu hồi đi. Một bên, Tiêu Giao có phải dùng còn lại là trầm giọng nói, sau đó, hắn trong lòng bàn tay lần thứ hai hiện lên một đạo màu đen thiểm điện. Nhanh chóng đánh phía trước, ung ung, màu đen thiểm điện mang theo không gì sánh được ngập trời lực lượng. Hung hăng đụng vào linh thuyền thượng, nhất thời sản sinh vô số bạo tạc, rầm rầm oanh. Hai người càng không ngừng xuất thủ, oanh kích linh thuyền thượng trận pháp, hai người này đều là vương giả phân thân, thực lực cường hãn không gì sánh được, lúc này liên thủ xuất kích dưới, mang kia trận pháp oanh liên tục rung động, từng đạo màn sáng lay động kịch liệt dâng lên, mắt thấy tùy thời đều biết vỡ tan, sau đó Phương, Mộ Dung Khuynh Thành cùng Lạc Băng Sơn còn lại là mặt ngọc tái nhợt. Các nàng điên cuồng mà phản kích, muốn chạy ra lồng giam, thế nhưng trong khoảng thời gian ngắn, các nàng căn bản không phá nổi bên cạnh Hắc Long Chi Viêm cùng Hắc Sắc Thiểm Điện. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Tả Hữu nhị sứ xuất thủ. Ka ka ka, rốt cục tại đây loại mãnh liệt oanh kích dưới, linh thuyền thượng màn sáng xuất hiện vết rách, dường như mặt kiếng nghiền nát thông thường, kinh khủng vết rách bò đầy mặt trên. Không tốt, Mộ Dung Khuynh Thành cùng Lạc Băng Sơn đổi sắc mặt, các nàng biết, sự tình muốn không xong, đã không có trận pháp phòng ngự, lấy Lâm gia những người đó, căn bản chống lại không được Tả Hữu nhị sứ tùy ý một kích. Linh thuyền thượng, Lâm gia người càng sắc mặt đại biến, bọn họ nghĩ không ra trận pháp lại bị oanh mở. Ngay cả Lâm lão gia tử cũng là sắc mặt âm trầm. Bất quá, làm Lâm gia gia chủ, hắn vẫn nổi giận gầm lên một tiếng, người Lâm gia không phải là thứ hèn nhát, tính là muốn chết, cũng muốn đường đường tránh tránh chết trận. Mọi người nghe, đều cho ta cầm vũ khí lên. Là, phía sau người Lâm gia giống giận, giờ khắc này, bọn họ cũng là bốc lên trong lòng dã tính, nhộn nhịp móc ra đao kiếm, chuẩn bị liều mạng đánh một trận, muốn cùng chúng ta liều mạng. Tả Hữu nhị sứ không thèm cười nhạt, một bầy kiến hôi, thực sự cho rằng có thể lay động cự long. Thật là không biết tự lượng sức mình, nói thật đi, bọn họ căn bản khinh thường một cố, những người ở trước mắt, theo bọn họ cùng con kiến hôi không có gì khác nhau. Một đầu ngón tay, bọn họ có thể dễ dàng mang cái này người Lâm gia hoàn toàn giết chết. Tả Hữu nhị sứ, bao quát phía trước, nhìn Lâm gia tộc người, tựa như đang nhìn con kiến hôi một dạng, chỉ cần bọn họ bàn tay dùng một lát lực, là có thể mang những người này hoàn toàn giết chết. Sau một khắc, Thanh Giao trái là nanh cười một tiếng, chậm rãi giơ tay lên cánh tay, mắt thấy tay này cánh tay sẽ hạ xuống. Nhưng mà lúc này, hắn chân mày đột nhiên vừa nhíu, bỗng nhiên quay đầu nhìn phía Tả Phương, muốn chết, một tiếng gầm lên, thanh dao trái là không có sẽ xuất thủ, ngược lại là bàn tay nhanh chóng bổ về phía Tả Phương. Ông, sau một khắc, hư không rung động, một đạo nhân ảnh nổi lên, đây là một cái trung niên nhân áo đen, khuôn mặt bình thường, trong tay cầm một thanh trường kiếm, thả ra lạnh lẽo quang mang, bất quá lúc này, trung niên sát thủ sắc mặt đại tiện, con người trong thậm chí có lướt một cái kinh hãi, hắn thân hình thoát một cái, nhanh chóng hướng về hậu phương thối lui, thế nhưng thanh dao Tả sứ tay của trưởng nhanh hơn, dường như hắc long cự trảo, trong nháy mắt bắt được tên này sát thủ, nhất thời đem đầu bóp vỡ, bành, dường như dưa hấu hé thông thường, huyết xương tràn ngập, không đầu thi thể rơi xuống khi đến phương, muốn trộm tập ta, thật là muốn chết, thanh dao Tả sứ quát lạnh một tiếng, trên nét mặt tràn đầy không thèm, trước Vương Linh thuyền thượng, Lâm gia võ giả còn lại là vẻ mặt tuyệt vọng, bởi vì bọn họ biết, trước khi xuất thủ cái kia võ giả, là một mực bảo hộ bọn họ tam năm sao sát thủ một trong. Người như thế thực lực cường đại, thậm chí có thể ám sát cửu lục trọng đỉnh phong võ giả. Thế nhưng tại thanh dao Tả sứ trong tay, ngay cả nhất chiêu cũng không có tránh thoát, trực tiếp bị giết, điều này thật sự là quá kinh khủng. Chương 1418, Lâm Hiên tới, nhìn một màn trước mắt, phía trước linh thuyền thượng Lâm gia võ giả, còn lại là vẻ mặt tuyệt vọng, bởi vì bọn họ biết, trước khi xuất thủ cái kia võ giả, là một mực bảo hộ bọn họ tam năm sao sát thủ một trong. Người như thế thực lực cường đại, thậm chí có thể ám sát cửu lục trọng đỉnh phong võ giả. Thế nhưng tại thanh dao Tả sứ trong tay, ngay cả nhất chiêu cũng không có tránh thoát, trực tiếp bị giết, điều này thật sự là quá kinh khủng. Hậu phương, Mộ Dung Khuynh Thành cùng Lạc Băng Sơn cũng là thần tình trầm trọng. Thanh dao trái là cũng cười lạnh một tiếng, xuất thủ lần nữa, mà sau một khắc, hai đạo nhân ảnh cũng từ trong hư không lần thứ hai hiện lên. Phân biệt giết hướng về phía thanh dao Tả sứ cùng Tiêu Diêu Hữu sứ. Hai người xuất hiện phi thường đột nhiên, phảng phất quỷ mị thông thường, bọn họ khí tức trên người càng sắc bén, cả người cùng trường kiếm trong tay phảng phất nhân kiếm hợp nhất, hình thành một thanh giết kiếm, tỏa ra kinh khủng vô biên sát khí, loại này sát khí đậm liệt, hóa thành thực chất hóa quang mang, vờn quanh khi hắn sao trên người, tinh thông ám giết người đều biết, loại này sát khí thật là đáng sợ, là trải qua vô số chiến đấu, vô số tiên huyết ngưng tụ mà thành, có chứa khí tức kinh khủng, tầm thường võ giả, tại loại khí tức này dưới, căn bản không cách nào chống lại. Chỉ là loại này sát khí, là có thể phá hủy đối phương ý chí linh hồn. Sau một khắc, hai người hóa thành kinh thiên tinh lực mang, nhanh chóng đâm về phía Tả Hữu Nhị Sứ. Nhưng mà, Tả Hữu Nhị Sứ cũng khóe miệng cười nhạt, bọn họ đã sớm biết bên cạnh có người. Lúc này nhìn thấy đối phương xuất thủ, càng không thèm hư một cái. Ông, hai thanh trường kiếm hóa thành hàn quang, theo thứ tự là đâm vào. Bất quá nhưng ở trước người bọn họ ba thước cự ly dừng lại, thì dường như bị một đôi bàn tay vô hình lao lao nắm. Căn bản phía trước tiến một phần. Con kiến hôi chính là con kiến hôi, mặc dù là ám sát, các ngươi cũng không có bất cứ cơ hội nào. Tiêu Dao Dao Dùng không thèm cười nhạt, sau đó hắn một chỉ điểm ra, phốc, phốc, hai cái năm sao sát thủ thân thể hé, hóa thành huyết xương, trên không trung tràn ngập, chống lại hai cái vương giả phân thân, bọn họ căn bản không có bất kỳ kháng cự nào chi lực. A, đều chết hết, linh thuyền bên trên, Lâm gia tộc hy vọng của mọi người đến một màn này. Trong mắt tràn đầy khiếp sợ cùng tuyệt vọng, bọn họ nghĩ không ra. Một mực bảo hộ bọn họ tam năm sau sát thủ, lại bị dễ dàng như vậy chém giết, lẽ nào bọn họ thực sự đến tuyệt lộ sao? Tốt lắm, trò chơi kết thúc, các ngươi đã không có bất kỳ thủ đoạn nào, hiện tại ta sẽ đưa các ngươi ra đi. Tiêu Diêu Hữu Sứ nanh cười một tiếng, sau đó trên lòng bàn tay tuôn ra vô số đạo lôi điện, vờn quanh tại đầu ngón tay của hắn, sau một khắc, hắn lộ ra bàn tay, hướng phía trước chộp tới. Không, Lạc Băng Sơn điên cuồng lắc đầu, mọi người nghe lệnh, giết. Lâm lão gia tử gầm lên, hắn nắm chặt trường kiếm trong tay. Sau lưng Lâm thị tộc nhân, cũng là khuôn mặt kiên định, mặc dù chết trận, cũng tuyệt đối không thể bôi nhọ Lâm gia danh tiếng. Lâm Hiên, ngươi mau tới a, Mộ Dung Khuynh Thành còn lại là hét lên một tiếng, trên mặt của nàng thậm chí có nước mắt xẹt qua. Ha ha ha ha, mặc kệ các ngươi thế nào dãy rủa, đều khó thoát khỏi cái chết. Đây là con kiến hôi số phận. Tiêu Diêu Hữu Sứ bừa bãi cười, sau đó bàn tay nhanh chóng đè xuống, rầm rầm, kinh thiên tiếng va chạm vang lên, năng lượng kinh khủng trên không trung bạo phát. Mộ Dung Khuynh Thành cùng Lạc Băng Sơn đã nhắm hai mắt lại. Các nàng căn bản không dám nhìn nữa. Sau đó Phương Lâm gia tộc người, còn lại là từng cái một ôm hẳn phải chết chi tâm. Quyết định chết trận, thế nhưng lúc này, lại đột nhiên xuất hiện một đạo nhân ảnh, hạ xuống người Lâm gia trước mặt, sau đó một quyền đánh ra, thình thịch, sau một khắc, không trung truyền đến một đạo có tiếng kêu thảm thiết, thanh âm này không gì sánh được thê thảm, thậm chí không giống như là nhân loại phát ra. Cái gì? Lâm gia tộc người tất cả đều ngây ngẩn cả người. Bởi vì bọn họ phát hiện cũng không phải bọn họ người Lâm gia phát ra đạo này tiếng kêu thảm thiết. Sau đó bọn họ nhìn phía trước, mỗi người thân thể sững sờ ở tại chỗ, thậm chí nhanh chóng run rẩy, trong mắt càng cuồng hỉ, còn bên cạnh thanh dao Tả sứ, còn lại là vẻ mặt chấn động, Không thể tin được, xa xa, Mộ Dung Khuynh Thành cùng Lạc Băng Sơn còn lại là lông mi nhẹ nhàng rung động. Kia hai mắt nhắm chặt cũng là nhanh chóng mở, bởi vì các nàng biết, tình huống tựa hồ phát sinh biến hóa. Quả nhiên sau một khắc, các nàng nhìn phía viễn phương, tất cả đều ngây ngẩn cả người, thậm chí Mộ Dung Khuynh Thành càng nín khóc mỉm cười, lộ ra tuyệt mỹ dung nhan. Tại tiền phương không trung linh thuyền trước khi, đứng thẳng một đạo thân ảnh, đây là cái thanh niên, hết sức trẻ tuổi, nhìn qua cũng liền 20 tuổi trên dưới. Bất quá lúc này vẫn đứng ở trong hư không, cả người tản ra khí tức lạnh như băng, giống như một tôn sát thần thông thường. Hắn tóc đen lay động, ánh mắt càng như điện, phảng phất hai thanh tuyệt thế thần kiếm quét ngang tứ phương. Đúng là hắn, trước khi một quyền mang Tiêu Diêu hữu sứ đánh bay. Ngươi là ai? Một bên Thanh Giao trái là ánh mắt âm trầm đánh giá phía trước trẻ tuổi thân ảnh. Mặc kệ ngươi là ai, ngươi dám thương ta, ta cũng làm cho ngươi chết. Xa xa, Tiêu Diêu hữu sứ nhanh chóng bay tới, thần tình dị thường dữ tợn, cả người tản ra đáng sợ sát khí, vừa mới một kích kia, khiến hắn bỏ vào tổn thương nghiêm trọng, toàn bộ cánh tay phải hoàn toàn bị cả nát, lúc này hắn nâng vô lực tay phải, nhanh chóng tới rồi, ánh mắt dường như giết kiếm thông thường, trên người sát ý không chút nào che giấu. Lâm Hiên, chủ nhân, Tiểu Hiên, từng đạo tiếng kinh hô vang lên, những thứ kia thanh âm trong này đều mang vô hạn khiếp sợ cùng vui mừng. Không sai, cái này dường như kiếm thần vậy thanh niên, đúng là Lâm Hiên, hắn khi biết Lâm gia cùng Mộ Dung Khuynh Thành đám người gặp nguy hiểm sau khi lập tức chạy ra khỏi Hắc Thổ Hào, rốt cục tại sau cùng trước mắt đúng lúc chạy tới. Gia gia, nhị thúc, còn có kỳ tộc nhân của hắn, các ngươi yên tâm đi, có ta ở đây, bọn họ sẽ không làm thương tổn của ngươi. Lâm Hiên vung ngược tay lên, lập tức ở linh thuyền thượng lần thứ hai bày một tòa trận pháp, mang người của Lâm gia hoàn toàn bảo vệ. Mà lúc này phía trước ám hồng thần long thân ảnh của hiện lên, long chảo huy vũ, trong khoảnh khắc mang Mộ Dung Khuynh Thành cùng Lạc Băng Sơn cứu ra. Sau đó tam người thân ảnh lay động đều đi tới Lâm Hiên bên cạnh. Các người bị thương, nhanh lên phục đi xuống đi. Lâm Hiên móc ra mấy viên thuốc, phân cho Lạc Băng Sơn cùng Mộ Dung Khuynh Thành. Sau đó hắn lần thứ hai nhìn phía Mộ Dung Khuynh Thành, nhẹ nhàng được xoa xoa nước mắt trên mặt, ôn nhu nói, cho ngươi lo lắng, ngươi người này, thật là làm ta sợ muốn chết. Mộ Dung Khuynh Thành nín khóc mỉm cười, oán trách hai câu, mà Lâm Hiên cũng là trong lòng hổ thẹn. Ngay sau đó thân thủ nhẹ nhàng mà mang Mộ Dung Khuynh Thành kéo trong ngực chung, nhanh chóng an ủi. Một bên, Lạc Băng Sơn cùng sau lưng Lâm gia tộc người đều là mặt tươi cười, mà phía trước Tả Hữu nhị sứ còn lại là sắc mặt biến thành màu đen, bởi vì bọn họ phát hiện phía trước những người này hoàn toàn đưa bọn họ cho không để mắt đến. Không sai, chính là bỏ qua, đối phương căn bản không quan tâm bọn họ, hai người thậm chí ngay cả xem cũng không có liếc mắt nhìn. Loại này bỏ qua so với khinh bỉ còn khó chịu hơn, khiến luôn luôn cao ngạo Tả Hữu nhị sứ căn bản không thể chịu đựng được. Hơn nữa bọn họ hiện tại thế nhưng Hắc Long giáo chủ phân thân, trên trời dưới đất ai dám không nhìn bọn họ. Mà bây giờ, trước mắt người thanh niên này, thực sự dám như thế đối đợi bọn hắn, cho nên bọn họ phát thệ, nhất định phải mang đối phương chém giết, lấy giải mối hận trong lòng. Tiểu tử, mặc kệ ngươi là ai, dám đánh thương ta, ngươi đều phải chết. Tiêu Diêu hữu sứ thanh âm dị thường dữ tợn, bên cạnh, Thanh Giao Tả sứ không nói gì, bất quá ánh mắt lạnh như băng cũng chết tử địa nhìn chằm chằm Lâm Hiên. Lâm Hiên còn lại là nhướng mày, nhìn phía hai người, trầm giọng nói, Tả hữu nhị sứ, chương 1419, dĩ nhiên là ngươi. Tiểu tử, mặc kệ ngươi là ai, dám đánh thương ta, ngươi đều phải chết. Tiêu Diêu hữu sứ thanh âm dị thường dữ tợn, bên cạnh, Thanh Giao Tả sứ không nói gì, bất quá ánh mắt lạnh như băng cũng chết tử địa nhìn chằm chằm Lâm Hiên. Lâm Hiên còn lại là nhướng mày, nhìn phía hai người, trầm giọng nói, Tả hữu nhị sứ, nói thật đi. Hắn có chút ngoài ý muốn, bởi vì hắn biết Tả hữu nhị sứ cũng không phải là cái dạng này. Hơn nữa, đối phương khí tức quá quái dị, vượt qua nửa bước vương giả nhiều lắm. Thảo nào Mộ Dung Khuynh Thành cùng Lạc Băng Sơn đánh không lại. Bởi vì loại khí tức này, không có một nửa bước vương giả có thể đánh nhau. Bọn họ không phải là Tả hữu nhị sứ, bọn họ là Hắc Long giáo chủ phân thân. Mộ Dung Khuynh Thành ở một bên giải thích, chân chính Tả hữu nhị sứ đã chết, bọn họ bị cướp đoạt thân thể, giáng xuống phân thân, cho nên thực lực đại tăng. Lâm Hiên, ngươi phải cẩn thận một chút, vương giả phân thân, thảo nào như vậy. Lâm Hiên hiểu rõ, sau đó ánh mắt lạnh thấu xương nhìn chằm chằm phía trước. Mặc kệ hai người các ngươi phân thân còn là khác, nếu chạm đến ta điểm mấu chốt, hai người các ngươi hôm nay đều phải chết. Cái gì? Khiến hai chúng ta người chết? Thật là buồn cười. Tả hữu nhị sứ hai người nghe xong, tất cả đều cười lạnh. Tiểu tử, ngươi có biết hay không ngươi ở đây nói chuyện với người nào? Thật là ngu ngốc, chúng ta cũng không phải là nửa bước vương giả, mà là chân chân chính chính vương giả phân thân. Ngoan ngoãn quỳ xuống, mang bảo vật tốt đẹp nữ cống hiến cho ta. Ta có thể tha cho ngươi một cái mạng nhỏ. Không thì, các ngươi những người này đều phải chết. Hừ, hai cái phân thân mà thôi, có cái gì tốt phách lối. Ám hồng thần long không thèm hư lạnh, năm đó ngay cả các ngươi bản thể đều đánh bay qua, huống là các ngươi hai cái này. Cái gì? ngươi đánh bay qua chúng ta bản thể. Nghe nói như thế, Tả Hữu Nhị Sứ khiếp sợ, những người khác đều sửng sốt, Mộ Dung Khuynh Thành, Lạc Băng Sơn cùng Lâm gia tộc người, đều là vẻ mặt ngạc nhiên, hai người này bản thể thế nhưng Hắc Long giáo giáo chủ a. Kia nhưng là chân chính vương giả, mà trước mắt cái này ám hồng thần long, dĩ nhiên nói đánh bay qua vương giả, đây rốt cuộc là tình huống gì? Bọn họ căn bản không biết, Lâm Hiên cùng ám hồng thần long, trước khi đã sớm cùng Hắc Long giáo chủ đã gặp mặt. Cho nên những người này thập phần khiếp sợ, mà kia Tả Hữu 20 càng kinh hô liên tục, ngươi là ai? Thanh Giao Tả Sứ hư lạnh, mặc dù là phân thân, nhưng là linh hồn của hắn thế nhưng cùng Hắc Long giáo chủ tương liên. Cho nên, hắn tự nhiên có thể cảm thụ được, Lâm Hiên cùng ám hồng thần long trên người mang theo một cổ quen thuộc khí tức. Hừ, màu đen tiểu giao long, ngươi không nhớ gì cả, bổn hoàng năm đó thế nhưng dễ dàng đã đem ngươi đánh bay. Nghe vậy, Tả Hữu Ngụy Sứ sắc mặt âm trầm, đột nhiên, bọn họ con người mãnh lui, như là nhớ tới cái gì thông thường, chỉ vào Lâm Hiên cùng ám hồng thần long, không ngừng run rẩy, là ngươi, là các ngươi, xem ra, ngươi là nghĩ tới. Lâm Hiên nhìn phía trước, khóe miệng mang theo một tia cười lạnh, thật là các ngươi, thật tốt quá, ha ha ha ha, vốn cho là đại long kiếm hồn xa chạy cao bay, tiếp này không có duyên với ta, không nghĩ tới các ngươi dĩ nhiên chủ động đưa tới cửa. Nếu như vậy, ta đây hãy thu. Tả Hữu Nghị Sứ thật sự là quá hưng phấn, bởi vì bọn họ đã nhớ lại chuyện lúc trước, trước mắt người thanh niên này cùng đỏ sậm trường xa, đúng là năm đó cùng bọn họ bản thể cướp giật đại long kiếm hồn của người. Nói cách khác, trên người hai người này có đại long kiếm hồn, nếu như có thể mang hai người này bắt được, tuyệt đối có thể đạt được đại long kiếm hồn. Nghĩ tới đây, Tả Hữu Nghị Sứ trong mắt bộc phát ra kinh người quang mang. Không chỉ như thế, sẽ ở đó xa cuối chân trời Hắc Long giáo giáo chủ, càng tự mình xuất phát, dù vậy hướng phía bên này bay tới. Hắn đã bỏ lỡ một lần đại long kiếm hồn, cho nên lúc này đây, tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ nữa. Mà bên này, Tả Hữu Nhị Sứ cũng là bộc phát ra cực kỳ cường hãn khí tức, nhanh chóng giết hướng Lâm Hiên. Lúc này, hai trong mắt người đều mang điên cuồng, bọn họ từ lâu chiếm được Hắc Long giáo giáo chủ bản thể mệnh lệnh. Bất luận làm sao, đều phải bắt đối phương, tính là bắt không được, cũng muốn kéo dài tới Hắc Long giáo chủ tự mình đến. Lâm Hiên cẩn thận, thấy hai người vọt tới, Mộ Dung Khuynh Thành khẩn trương hô. Mà Lâm Hiên còn lại là vỗ vỗ Mộ Dung Khuynh Thành vác, an ủi, yên tâm đi, kế tiếp giao cho ta. Sau đó, hắn bước ra một bước, trên người lập tức hiện ra cực kỳ cường hãn khí tức. Một năm này tu luyện, khiến thực lực của hắn trên diện rộng đề thăng, tuy rằng còn không có đạt được chân chính vương giả cảnh. Thế nhưng từ lâu vượt qua nửa bước vương giả, mặc dù hiện đang đối mặt hai cái vương giả phân thân, hắn cũng là vẫn như cũ không hãi sợ. Sau một khắc, Lâm Hiên dường như kiếm thần thông thường, toàn thân còn quấn kinh khủng kiếm khí. Vô số kiếm khí không ngừng ở chung quanh dâng, mang toàn bộ hư không đều cho chấn không gì sánh được vạn vẹo. Hừ lạnh một tiếng, Lâm Hiên giơ cánh tay lên, một chỉ điểm ra, nhất thời, một đạo chỉ mang rất nhanh lao ra, giống như một điều giận long, cái này một chỉ chính thức địa giai võ học phá hư chỉ. Lúc này bị Lâm Hiên thi triển ra, càng kinh khủng đến rồi cực hạn, rực rỡ chỉ mang trên không trung xẹt qua, mang theo vô tận tiếng sấm nổ mạnh, thậm chí mang toàn bộ hư không đều xuyên qua, oanh, kinh khủng tiếng va chạm vang lên. Phá hư chỉ hung hăng đánh vào Tiêu Diêu Hữu Sứ đầu vai bên trên, nhất thời mang toàn bộ đầu vai xuyên qua. A, Tiêu Diêu Hữu Sứ nhất thời dừng lại thân thể, ngửa mặt lên trời thét dài, thần tình vô cùng dữ tợn, hắn toàn bộ thân thể đều đang run rẩy, trước khi Lâm Hiên vẫn như cũ đưa hắn toàn bộ cánh tay phải đánh nát, mà bây giờ càng xuyên qua vai trái của hắn, nói cách khác, toàn bộ cánh tay trái cũng phế đi, hiện tại hắn song trưởng đều bị phế đi, sức chiến đấu càng trên diện rộng giảm xuống, không chỉ như thế, kia máu đỏ tươi theo cánh tay nhanh chóng lưu động. Tích lạc ở trên trời, nhiễm đỏ khắp thiên không, cái gì, điều này sao có thể, mọi người khiếp sợ, nhân là bọn họ cũng đều biết Tiêu Diêu Hữu Sứ thực lực. Đó là đã vượt qua nửa bước vương giả tồn tại, nhưng mà, kinh khủng như vậy tồn tại, lại bị Lâm Hiên một chỉ cho đánh thành trọng thương, điều này thật sự là quá không thể tin, nhất là Kinh Thanh Giao Tả Sứ, càng mí mắt quang nhảy, chết tiệt, tiểu tử này đến cùng đạt tới cái tình trạng gì, thực lực dĩ nhiên cường hãn như vậy, nói thật đi, hắn thực sự quá chấn kinh rồi, phải biết rằng. Coi như là nửa bước vương giả, tại trước mặt bọn họ cũng vô lực chống lại, nhưng là bây giờ, đối phương một chỉ liền tạo thành đáng sợ như vậy thanh thế. Điều này nói rõ thực lực của đối phương tuyệt đối tại nửa bước vương giả bên trên. Tiểu tử, ta muốn giết ngươi, Tiêu Diêu Hữu Sứ giống giận, thần tình không gì sánh được dữ tợn, hắn không ở quản kia bị đục lỗ đầu vai, cả người hóa thành một cái màu đen hồng quang, nhanh chóng hướng phía Lâm Hiên đánh tới. Không chỉ như thế, kia trên người càng bốc lên đáng sợ vô cùng ngọn lửa màu đen, hừng hực thiêu đốt. Toàn bộ hư không đều thay đổi vặn vẹo hòa tan, tuy rằng mất đi song trưởng, thế nhưng thời khắc này Tiêu Diêu Hữu Sứ trở nên tăng thêm sự kinh khủng. Trong nháy mắt, hắn liền đi tới Lâm Hiên trước mặt, chân phải dường như đại long, nhanh chóng đá ra, nhất thời mang phía trước hư không hoàn toàn đá bể, một cước này lực lượng thật ngông cuồng bạo, phảng phất một tòa thái cổ ma sơn, bay thẳng đến Lâm Hiên quét ngang mà đến, nếu như bị quét trúng, tuyệt đối sẽ bị chặn ngang chặt đứt. Chương 1420, tàn sát vương giả phân thân. Lâm Hiên còn lại là hư lạnh một tiếng, trong mắt lóe ra lạnh như băng hào quang, đối phương dĩ nhiên đối người nhà của hắn động thủ, vậy sẽ phải thừa thụ hắn vô biên lửa giận. Bàn tay rất nhanh bóp ấn, nhất thời một đầu thiên bằng hư ảnh xoay quanh tại lòng bàn tay của hắn trong. Sau đó Lâm Hiên hướng phía trước hung hăng nhấn tới. Thiên bằng Bác Long, Lâm Hiên thi triển thiên bằng Bác Long thuật, trực tiếp diễn hóa xuất một đầu thượng cổ yêu thú, nhanh chóng đánh phía trước, rầm rầm, sau một khắc, hai người đụng vào nhau, bắn ra năng lượng cường đại ba động, cùng nộ hải cuồng đào thông thường, không ngừng phát tứ phương. Trong nháy mắt, Lâm Hiên trên người liền hiện lên tinh không chiến giáp, trong nháy mắt bao vây toàn thân, mà người còn lại thì đều giao cho ám hồng thần long. Đối phương hiện tại đã là chân chánh vương giả, điểm ấy lực lượng với hắn mà nói không đáng kể chút nào. Cho nên long chảo vung lên, liền mang tất cả mọi người bảo vệ. Sau một khắc, trong hư không đột nhiên truyền đến một đạo có tiếng kêu thảm thiết, cũng mà còn có xương vỡ vụn thanh âm của. Hiển nhiên, sau một kích, đã phân ra được thắng bại. Tiêu Diêu hữu sứ giữ tợn không gì sánh được, toàn bộ đùi phải bị hoàn toàn thi đoạn, hắn gương mặt càng vặn vẹo không gì sánh được. A, tiểu tử, ngươi dám thương ta, ta muốn giết ngươi, nhất định phải giết ngươi. Toàn thân hắn ngọn lửa màu đen càng thêm tràn đầy, sau cùng cả người hóa thành ngập trời hắc hỏa, hướng phía Lâm Hiên đánh tới, cho ta đi tìm chết. Dữ tợn thanh âm từ hắc hỏa trung truyền ra, Lâm Hiên còn lại là hư lạnh một tiếng, bàn tay ngưng cầm, nhất thời họa xuất một đạo kiếm quang bén nhọn, hướng phía trước chém tới. Phốc, một kiếm bổ ra, sắc bén không gì sánh được. Sau một khắc, kia ngọn lửa màu đen trong nháy mắt bị chém thành hai nửa, thậm chí kia trong đó mang theo đại long kiếm hồn khí tức, trực tiếp mang còn thừa lại hắc viêm hoàn toàn niệp diệt. Một màn này khiến mọi người khiếp sợ, bọn họ nghĩ không ra vẻn vẹn trong nháy mắt thời gian, Lâm Hiên liền mặt giết Tiêu Diêu hữu sứ, loại thủ đoạn này thật sự là quá kinh khủng. Phải biết rằng Tiêu Diêu hữu sứ thế nhưng vượt qua nửa bước vương giả tồn tại, càng vương giả phân thân, vô cùng kinh khủng, nhưng mà lại bị trước mắt người thanh niên này một kiếm đánh chết, kết cục này chỉ sợ bọn họ cả đời nằm mộng cũng muốn không được. Bên kia, Thanh Giao Tả Sứ cũng là mí mắt kinh hoàng, hắn nghĩ không ra trước mắt người thanh niên này dĩ nhiên lợi hại như vậy, thực lực đã vượt qua bọn họ, điều này làm cho trong lòng hắn bốc lên một cổ tuyệt vọng. Thế nhưng, trước khi Hắc Long giáo chủ có mệnh lệnh, bất kể như thế nào đều phải ngăn chặn người trước mắt này. Cho nên sau một khắc, hắn cắn răng một cái, toàn bộ thân thể hóa thành một cái màu đen giao long, bao trùm toàn bộ thiên không. Tiểu tử, ngươi tính là cường hãn nữa thì như thế nào? Đối mặt chân chính vương giả, ngươi khẳng định hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chờ xem, bản thể của ta rất nhanh thì sẽ đến lúc đó sẽ là của ngươi tử kỳ. Cái này hắc sắc giao long rít gào tứ phương, sau đó trên bầu trời kia to lớn hắc long thân thể đột nhiên nổ lên, hóa thành vô số đạo ngọn lửa màu đen, nhất thời mang Lâm Hiên đám người hoàn toàn bao phủ, trên trời dưới đất bốn phương tám hướng, tất cả đều là ngọn lửa màu đen, có thể nói toàn bộ không gian hoàn toàn bị phong tỏa. Coi như là nửa bước vương giả, cũng vô pháp chạy ra, trừ phi là chân chánh vương giả, mới có khả năng phá không mà ra, thủ đoạn này quá kinh khủng, người bình thường nếu như vây ở chỗ này, sợ rằng căn bản không cách nào đi ra ngoài, đúng mà lần này, Hắc Long giáo chủ lại dự liệu sai rồi, hắn tuyệt đối xem thường Lâm Hiên thực lực bây giờ từ lâu vượt qua nửa bước vương giả. Hơn nữa trong tay có nhiều loại thủ đoạn, phá giải cái này phong ấn có thể nói dễ dàng, huống chi, phía sau bọn họ còn có một cái ám hồng thần long, đã đạt đến chân chính vương giả cảnh giới, cho nên, đối với cái này phong ấn, Lâm Hiên căn bản không có chút nào lưu ý. Đi, hồi linh thuyền, Lâm Hiên mang Mộ Dung Khuynh Thành đám người mang về linh thuyền. Sau đó giơ tay lên bố trí mấy người trận pháp, Lưu Manh Long, xem ngươi. Sau một khắc, ám hồng thần long rít gào một tiếng, một đạo màu đỏ long ảnh cấp tốc lao ra, trong nháy mắt liền mang xung quanh bày ra hắc viêm lồng giam hoàn toàn phá tan. Không chỉ như thế, kia long chảo vung lên, mấy trăm đạo hào quang bay ra, mang còn thừa lại những hắc long giáo đó võ giả toàn bộ bị miểu sát. Trong nháy mắt, toàn bộ thiên không toàn bộ hiện đầy đỏ tươi huyết dương, mà ám hồng thần long còn lại là ở phía trước mở đường, mang theo Lâm Hiên đám người tiến nhập Ma Khanh. Bên kia, Hắc Long giáo chủ giống như một đạo màu đen thiểm điện, cấp tốc phi hành trên không trung. Hắn thập phần lo lắng, bởi vì đại long kiếm hồn cơ hội tốt như vậy, tuyệt đối không thể bỏ qua. Hơn nữa, căn cứ phân thân tin tức truyền đến, sau cùng đã bố trí thập phương phong tuyệt trận pháp, mang Lâm Hiên đám người hoàn toàn phong bế. Điều này làm cho hắn âm thầm thở dài một hơi. Phải biết rằng, kia trận pháp thế nhưng có hắn Hắc Long chi viêm tạo thành, vương giả dưới căn bản không có cách nào khác phá vỡ. Tính là đối phương cường hãn nữa, chỉ cần không phải chân chính vương giả, liền không cách nào xông ra. Cái này ngược cho hắn thời gian cùng cơ hội. Chờ xem, đại long kiếm hồn nhất định là ta. Chờ ta chiếm được đại long kiếm hồn, đừng nói cái này thiên nam vực, thậm chí kia thiên vũ đại lục, đều không phải là đối thủ của ta. Toàn bộ thiên hạ, đều muốn là của ta. Ha ha ha ha cáp, Hắc Long giáo chủ hắc bào đầu động, phát ra dữ tợn cuồng tiếu chi thanh, nhanh chóng tiêu thất trên không trung. Bên kia, ám hồng thần long mang theo linh thuyền, tiến nhập vô cùng thần bí ma khanh. Đây là ma khanh, vô cùng thần bí ma khanh. Lâm lão gia tử, Lâm nhị thúc đám người vẻ mặt khiếp sợ, không thể tin được tự mình dĩ nhiên tiến nhập ma khanh. Bọn họ trong khoảng thời gian này, tự nhiên biết Hạ Quốc sở dĩ phát sinh như vậy biến hóa nghiêng trời lệch đất. Kỳ căn nguyên liền là đến từ cái này ma khanh. Có người nói cái này ma khanh vô cùng thần bí, chỉ Hắc Long giáo chủ năng đủ tiến đến, những người khác sau khi đi vào, căn bản không cách nào sống đi ra ngoài. Không nghĩ tới bây giờ, bọn họ dĩ nhiên an toàn vào được. Một bên, Mộ Dung Khuynh Thành cùng Lạc Băng Sơn càng khiếp sợ, các nàng thân là cửu trọng tôn giả, thực lực càng không thua với nửa bước vương giả, tự nhiên rõ ràng trước chiến đấu đại biểu cái gì, kia đại biểu Lâm Hiên cùng Ám Hồng Thần Long thực lực tuyệt đối vượt qua nửa bước vương giả. Nhất là Ám Long Thần Long, thậm chí trên người mang theo một cổ làm cho các nàng sợ hãi khí tức. Mộ Dung Khuynh Thành càng khiếp sợ vạn phần, bởi vì cổ hơi thở này, chỉ tại các nàng gia tộc Mộ Dung lão tổ trên người mới cảm nhận được. Đây là vương giả khí tức, Lưu Manh Long, người tiến nhập vương giả cảnh trở thành vương giả. Mộ Dung Khuynh Thành mở to hai mắt nhìn, không thể tin được, đó là tự nhiên, thế nào cô nàng, sợ rồi sao? Ám Hồng Thần Long bừa bãi cười to, thập phần đắc ý, có thể nói khôi phục lại vương giả cảnh, là hắn trong khoảng thời gian này tới nay đắc ý nhất chuyện. Mộ Dung Khuynh Thành không nói gì, mà Lâm Hiên còn lại là một đầu hắc tuyến, đưa hắn lay qua một bên, đừng để ý tới người này mới vừa gia nhập vương giả cảnh, hận không thể khắp thiên hạ người đều biết. Đó là tự nhiên, bổn hoàng khôi phục lại vương giả cảnh, thực lực đại tăng, sau này thấy ai không vừa mắt, nghĩ treo lên đánh ai liền treo lên đánh ai. Tiểu tử, ngươi ở đây đối ta không khách khí, có tin ta hay không cũng đem ngươi treo ngược lên đánh một trận. Ngươi có thể thử một lần, nếu như ngươi thực sự làm, sau này thứ thần trải qua cũng không cần nữa muốn. Lâm Hiên nhún nhún vai không thèm để ý chút nào, ta dựa vào, tiểu tử, xem như ngươi lợi hại. Bổn hoàng nhịn, Ám Hồng Thần Long trong nháy mắt không có tính tình, hắn còn muốn dựa vào thứ thần tinh khôi phục. Tự nhiên không có khả năng treo lên đánh Lâm Hiên, mà Mộ Dung Khuynh Thành còn lại là vẻ mặt không nói gì. Thế nào nghe hai người này ý tứ, tiến nhập vương giả cảnh là chuyện hết sức dễ dàng đây. Thương Thiên, ta không phải là đang nằm mơ chứ? Mộ Dung Khuynh Thành nhéo nhéo mình khuôn mặt nhỏ nhắn nhi. Chương 1421, Thập Phương Phong Tuyệt Trận, Thiên Không, Hồn Ám, Huyết Hồng, mang theo nồng nặc gay mũi vị. Đây chính là trước chiến trường, lúc này trong không khí còn lưu lại cuồng bạo năng lượng. Cùng với bất diệt kiếm ý, toàn bộ tràng cảnh phảng phất một mảnh tu la địa ngục, siêu, nhưng mà lúc này, từ đằng xa có một đạo ánh sáng màu đen, lấy tốc độ cực nhanh bay tới mang, phía sau hắn đợi số lớn khí lãng cùng với vô biên hắc viêm. Hô, hạ trong nháy mắt, cái kia màu đen quang ảnh sẽ đến cái này phiến thiên không phụ cận. Đạo nhân ảnh này thân hình cao to, chừng ba thước, một thân hắc bào, mặt trên hội đến một cái dương nanh múa vuốt hắc long. Đây chính là Hắc Long giáo chủ, hắn thần tình băng lãnh, lạnh lùng mắt, nhanh chóng nhìn quét tứ phương, khi thấy phía trước cảnh tượng lúc nhất thời sắc mặt âm trầm xuống, cả người ngọn lửa màu đen nhanh chóng thiêu đốt. Người đâu? Hắc Long giáo chủ vốn không có để ý, xung quanh chết đi những Hắc Long giáo đó đệ tử, trái lại nhanh chóng tìm kiếm Lâm Hiên cùng Ám Hồng Thần Long. Cũng tìm một vòng, cũng không có phát hiện, không có khả năng, không phải nói những thứ kia người đã bị Thập Phương Phong Tuyệt Trận cho khốn trụ sao? Làm sao có thể không có? Hắc Long giáo chủ chau mày, bất quá sau một khắc hắn lại phát hiện phía trước dị thường. Đây là Thập Phương Phong Tuyệt Trận, lại bị phá. Điều này sao có thể? Ánh mắt của hắn như điện, cẩn thận nhìn chằm chằm phía trước, ở nơi nào còn có trận pháp bị phá trừ vết tích, nhưng mà toàn bộ đại trận sớm đã biến mất. Hắc Long giáo chủ tự nhiên biết điều này đại biểu có ý tứ, là đại biểu đối phương phá trừ trận pháp, thế nhưng cái này không hẳn là nha. Trận pháp này thế nhưng do hắn Hắc Long chi viêm cấu thành, vương giả dưới căn bản không cách nào phá mở, đối phương rốt cuộc là làm sao làm được? Chẳng lẽ là bởi vì Đại Long kiếm hồn? Nghĩ tới đây, Hắc Long giáo chủ sắc mặt âm tình bất định. Đối phương đào tẩu khiến hắn phi thường tức giận, thế nhưng trong lòng hắn còn có một tia mừng rỡ, đó chính là hắn lúc này đây rốt cục thấy được Đại Long kiếm hồn uy lực. Ngay cả lợi hại như vậy trận pháp, Đại Long kiếm hồn đều có thể bài trừ, nếu như bị hắn đạt được, thực lực của hắn tuyệt đối có thể đạt được biến hóa nghiêng trời lệch đất. Không hổ là trong thiên địa công phạt thánh thuật, sức chiến đấu quả nhiên kinh người. Tiểu tử, một mình ngươi nho nhỏ phàm nhân, căn bản không xứng có Đại Long kiếm hồn, chỉ ta khả năng phát huy ra Đại Long kiếm hồn đích thực chính thực lực. Hắc Long giáo chủ hừ lạnh một tiếng, sau đó xoay người, rất nhanh rời đi, xem phương hướng của hắn, chắc là đi Ma Khanh, bởi vì hắn biết, sau cùng nhìn thấy Lâm Hiên cùng Ám Hồng Thần Long, chính là tại Ma Khanh, đối phương tiến vào ma hố, lại có thể sống đi ra, điều này nói rõ đối phương nhất định nắm giữ nào đó hắn không biết bí mật. Cho nên hắn xác định, lúc này đây đối phương hay là đi Ma Khanh, bởi vì Ma Khanh bên trong, thế nhưng có khiến vương giả đều động tâm thứ thần tinh. Cũng tốt, đến lúc đó giết các ngươi, chẳng những nhận được Đại Long kiếm hồn, càng là có thể có được thứ thần tinh, đây chính là nhất cử có nhiều sự tình. Tiểu tử, rửa cái cổ chờ ta đi. Hắc Long giáo chủ nanh cười một tiếng, trong nháy mắt tiêu thất tại chỗ. Bên kia, Lâm Hiên Mộ, Dung Nghiêng Khuynh Thành cùng với Lâm gia tộc người, tiến nhập Hắc Thổ Hào, khi bọn hắn thấy kia mấy người vô địch vương giả thi thể, cùng với đầy đất thứ thần tinh lúc, đều là há to miệng, sững sờ ở tại chỗ. Trời ạ, những thứ... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.